Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1400 tiên khí chế bá. Họa kích lạc cái chán, bay vụt ra châm quang ngón tay cùng nhau, giống như điểm huyệt giống nhau. Ở họa kích một chỗ thượng nhẹ nhàng một chút, ông tương đương họa kích tạm dừng, Vũ Văn Thác cũng cứng lại rồi. Bởi vì châm nhập thể. Hắn tứ chi toàn bộ đông lại, bồng tương đương họa kích rơi xuống đất, không lâu trước đây cha ngươi cấp tiền. Khám bệnh còn tính hậu đãi, thái độ cũng coi như không tồi. Cho nên ta không giết ngươi, bất quá nếu ngươi không thể cho ta vừa lòng tiền khám bệnh nói. Như vậy ngươi số 7 hạ, ngươi liền sẽ trở thành một tòa khắc băng, Mạnh Băng Huân mặt vô biểu tình không có bất luận cái gì. Cảm xúc đến nói như vậy, Vũ Văn Thác há to miệng. Cứu, Mạnh Băng Huân kỳ thật không để ý đến hắn. Bởi vì Vũ Hóa Hiên đã tới rồi đệ tam đế cơ trước mặt. Nàng có thể đi cứu đệ tam đế cơ. Bất quá vấn đề là, hòa giải ngữ mặt sau có người ra tay. Làm miễn, bồng, băng phong tuyệt, lại ngăn không được miễn khủng bố túc sát. Đó là toàn trường thổi quét sát khí. Sát khí xoay chuyển bao phủ ở trên không. Miễn cá nhân lại là thập phần phong khinh vân đạm. Hắn chiều ngăn trở hắn một kích hòa giải ngữ mỉm cười. Băng thể, thực không tồi, hòa giải ngữ thực lực không yếu. Băng thể biến thái hơn nữa huyền cung mấy năm nay rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Làm thực lực của nàng tiến triển cực nhanh. Bất quá rốt cuộc còn không phải miễn cái này giai tầng biến thái đối thủ. Cũng chính là quá tuổi trẻ, miễn. Được xưng là ma vực thất tiệt thế bên trong độc lập ở hoàng tộc ở ngoài vương tộc tiệt thế. Kỳ thật hiểu nhau nội tình người đều đem hắn cùng đệ nhất đế cơ cùng đệ nhất con cái vua chúa đánh. Đồng, chỉ là người trước thân phận cao một tầng. Dẫn tới rất nhiều người cho rằng hắn liệt vị hai người mặt sau, mà giờ phút này. Hắn một chút triển lộ một ít răng nanh. Đó là nhị trọng đỉnh thực lực nhìn trước mắt cường địch. Hòa giải ngữ mặt mày bình tĩnh. Thân thể giống như nửa trong suốt giống nhau, là nửa băng tiết trạng thái. Quần áo làn da phía trên giật tràn ra quang mang điểm điểm băng tinh. Sát cho thỏa đáng xem, cũng gần như mộng ảo, đấu. Nàng đã chuẩn bị tốt. Bồng, Vũ Hóa Hiên thân thể ở không trung hóa thành một mảnh nhẹ vũ. Tránh đi Mạnh Băng Huân công kích, huyền phù giữa không trung. Ánh mắt thanh nhã, quần áo phiêu phiêu, tả Vũ Hóa Hiên. Hữu miễn, hòa giải ngữ ba người hô hấp cơ hồ một cái tần suất, người ngoài vận sức chờ phát động, Vũ Hóa Hiên. Bàn tay áp không, thon dài xinh đẹp ngón tay phía dưới trung quy nhiều một cây ma huyễn lông chim. Này căn lông chim, biến thành một phen kiếm, hưu. Kiếm nếu kinh hồng, ta chính mình tới, đệ tam đế cơ chiều Mạnh Băng Huân nói. Người sau nhướng mày, khoát tay, triệt khai một bên kia. Ông khổng lồ sáu lăng băng thuẫn luân truyền, trung tâm cắm vào nhất kiếm, kia nhất kiếm, là miễn bừa bãi mà lệ khí túc sát chi kiếm. Cạc cạc cạc, băng thuẫn luân truyền, kiếm khí bắn ra ngoài, chợt vừa thấy giống như là thật lớn cánh quạt. Cánh quạt mặt sau, hòa giải ngữ trên người băng khí càng ngày càng nặng, miễn trên mặt mỉm cười cũng càng ngày càng thịnh. Có thể nói quỷ dị, đột nhiên. Hắn mày dùng mình, mà hòa giải ngữ phía sau, một đạo hàn mang, giết chóc cực hạn, hướng tới nàng phía sau lưng, cẩn thận, vừa mới đuổi tới linh đoan phát ra kinh hô so không được hắn ra tay mau. Nhưng là hắn ra tay lại so với không được mặt khác hai thúc lưu quang mau. Trong đó một bó tinh tế mà kinh hồng xinh đẹp, nhuận vật tế vô thanh đến rừng ở kia kiếm cùng băng thuẫn chi kiếm. Đầu ngón tay cùng nhau. Trên người đến chín điều tím mang bừa bãi giật tán. Nàng chiều miễn mắt lạnh nhìn lại, A ngữ tuổi còn nhỏ. Miễn các hạ đã tấn trăm năm, nên là cung khuynh bồi ngươi một trận chiến, nàng xuất hiện. Nàng lời nói, tên nàng, đều tương đương có trọng lượng. Bởi vì nàng là cung khuynh, huyền cung đứng đầu, cùng tư khuynh lệ song song một cái giai tầng, cung khuynh quả nhiên. Nàng đối hòa giải ngữ cái này tiểu sư muội thập phần hảo. Trong đám người có người quỷ dị, cười, bất quá đúng lúc này một cái nắm tay. Oanh, một quyền đánh bại kia đạo hàn mang, xoay tròn thân, một tên béo trọng tài khổng lồ đến rơi xuống đất, lại là uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động. Béo tay chiều không gian một chảo, kia năm ngón tay ngang nhiên xé rách đằng trước được không gian, lộ ra bên trong một cái trung niên nam tử. Kia trung niên nam tử thập phần âm trầm, vốn đang có bị đại ly vạch trần bản thể kinh ngạc, còn chưa nói chuyện đó là tao ngộ đổ ập xuống tức giận mắng: "Chày gỗ ngươi cái chày gỗ, người nhà chính là phong vương người đi. Quốc dân hiện đại hóa ngũ giảng từ Mỹ không có liền tính, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nam khinh nữ cũng không có việc gì. Còn mẹ nó đánh lén này liền làm người tiếp thu vô năng. Không chỉ có đánh lén, còn ở nhân gia chiến đấu kịch liệt thời điểm đánh lén. Không biết xấu hổ kỹ năng đều điểm đầy đi. Mặc cho ai bị như vậy một hồi loạn mắng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Huống chi là phong vương tuyệt cái này ở phong vương đô quyền cao chức trọng nhân vật. Giờ phút này sắc mặt sát hắc, gầm lên, tìm chết, lấy tay một chảo. Đó là một đạo hắc lốc xoáy, kỳ thật này hắc lốc xoáy chính là phong tuyền. Bất quá thằng nhãi này luyện chính là độc phong. Đó là độc phong oa. Kia phong cạc cạc đến thổi mạnh không cần quá dữ tợn, tốc độ cũng mau. Phong hệ sao? Tốc độ mau thực tự nhiên. Lại là hợp thể nhị trọng đỉnh. Độc phong oa trực tiếp bao phủ hướng đại ly. Độc khí bừa bãi, ước chừng có 100 mét đường kính. Tựa hồ muốn đem hòa giải ngữ cũng cùng nhau nuốt vào, cung khuynh mày nhăn lại. Nàng có thể không để bụng cái này mập mạp, lại không thể không để bụng chính mình tiểu sư muội. Đang muốn ra tay, kia mập mạp đã một cái thần đi bộ, trực tiếp dùng chính mình kia thân thể cao lớn chắn hòa giải ngữ mặt sau. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Hòa giải ngữ theo bản năng quay đầu, ân, thấy được một đổ thịt tường, vuông vức đổ đến hảo kín mít. Này béo tạp là, này béo tạp hình như là, có người tựa hồ mẫn cảm đến phản ứng lại đây. Tỉ như giờ phút này đang từ mặt đông bay tới một đám người chung. Văn nhân cười hận không thể nhào qua đi cùng đối phương đồng quy vu tận. Bất quá còn không có hô lên cái gì. Đó là nhìn đến kia béo tạp tay phải xoay tròn. Kia cùng nàng thể tích nghiêm trọng kém xa trường kiếm run lên. Trường kiếm một giây đồng hồ biến một cái thật lớn chày gỗ. Kia chày gỗ xuất hiện khoảnh khắc đó là hồng quang vạn trượng. Phảng phất mang theo một cái thiên nhiên huyết ngục tràng. Kia huyết khí bừa bãi. Kia khí thế biêu hãn. Chày gỗ ngươi cái chày gỗ. Cho ngươi một chày gỗ. Tay nâng chùy lạc. Kia tốc độ như sét đánh. Kia lực lượng như thái sơn. Kia chày gỗ oanh. Phong vương tiệt mặt đều tái rồi. Bản thể dần hiện ra một cái tàn ảnh. Phân thân. Cho ta chán, phốc, mọi người còn không có nhìn đến kia phân thân gì bộ dáng. Liền nhìn đến phân thân bạo. Phân thân bạo phá sau là bản thể phòng ngự bạo. Bán tiên khí áo giáp Nga tương đương bạo. Sau đó là thân thể bạo. Linh hồn trốn chạy hướng thiên ngoại, nha. Chạy thoát đại ly mày nhăn lại. Nếu không phải sợ bại lộ đại ly thân phận. Thằng nhãi này linh hồn thật đúng là trốn không thoát, giờ phút này mọi người trong đầu chỉ còn lại. Có một cái từ nhi tiên khí, cái này béo tạp có tiên khí. Vừa mới vén tay áo còn muốn tìm phiền toái văn nhân cười cùng cao lãnh diễm độc cô điển nháy mắt. Buông xuống loát khởi tay áo hướng phía sau lui lại mấy bước, xa ở trăm dặm ở ngoài. Diệp Phi ưng ngẩng đầu. Đây là tiên khí, ân, này luồng hơi thở. Tiên khí, như thế nào sẽ có người mang theo tiên khí tiến vào? Là ai? Toàn bộ mộ lăng không gian nội khắp nơi có người phản ứng lại đây. Sợ là kinh ngạc, hoặc là nói kiêng kỵ. Tiên khí a, đó là phải bị trò chơi GM phong sát bắc đi. Cũng là đại sát khí. Một cái hợp thể kỳ một trọng có tiên khí. Lập tức một giây kháng hợp thể kỳ tam trọng. Vượt hai cấp biến thái. Chính là như vậy nghiêu. Nghiêu nhân béo tạp nắm chày gỗ. Cũng mặc kệ phong vương tuyệt chạy trốn. Dù sao đã ở đối phương trên người để lại linh hồn dấu vết quay đầu. Đại ly nhìn về phía hòa giải ngữ đám người. Chày gỗ còn ở phát ra quang. Nàng nghiêm trang. Hòa giải ngữ nhìn nàng. Nửa ngày. Nói. Đa tạ vị này các hạ ra tay tương trợ. Nàng còn chưa nói xong. Này béo tạp liền nói. lấy thân báo đáp sao? Ngạch Hòa giải ngữ đờ đẫn, nói giỡn Lạp Ti rằng ngươi là thật lớn lên xinh đẹp tương đương, nhưng ta đối nữ nhân là thật không có hứng thú tương đương. Kia mập mạp cười đến nhộn nhạo, trực tiếp làm lơ nàng. Ngược lại nhìn về phía Cung Khuynh, cung cô nương, ta giúp ngươi tiểu sư muội, ngươi có phải hay không nên tỏ vẻ ân cho ta một chút kia gì tương đương, nếu là người bình thường. Nói loại này lời nói người bình thường đều sẽ không hiểu sai. Nhưng nếu là một cái có chút đáng khinh mập mạp, Cung Khuynh nhìn hắn một cái. Quay mặt đi, không thể, Đại Ly biểu tình hơi sáp, ngược lại nhìn về phía Miễn. Miễn chiều hắn cười, các hạ không bằng suy xét cùng bổn vương hợp tác, Đại Ly. Ngươi là Miễn, đối, Miễn thực bình tĩnh, cho nên ngươi đây là ở sắc dụ. Này có logic sao? Có sao, Miễn trong lúc nhất thời cũng theo không kịp câu chuyện, thầm nghĩ kia đồn đãi quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Cái kia biến thái béo tạp, quả nhiên đối nam nhân, không ít người động tác nhất trí nhìn về phía gặp độc thủ bốn cái Mỹ nam tử. Ánh mắt kia giống như là xã hội phong kiến bên trong xem sao cô nương giống nhau, bốn người đánh một. Cái run run, lão tử là trong sạch a ngạch. Thật đúng là không lớn xác định. Này chết béo tạp phía trước rốt cuộc đối bọn họ đã làm cái gì? Các hạ nói đùa. Bổn vương không hảo này một ngụm không quan hệ. Ta hảo là được. Hòa giải ngữ khóe môi một nhấp. Đệ tam đế cơ cùng Vũ Hóa Hiên chém giết cũng nhịn không được một đốn. Nói này bối cảnh hoàn cảnh quá không thích hợp cũng sẽ ảnh hưởng phát huy a. Thật giống như Trung Hoa anh hùng chiến đấu trồng lên hớn hở hôi thái lang bối cảnh đồ giống nhau. Tất cả mọi người không được tốt, ha ha tương đương ngươi rất thú vị, Miễn nheo lại mắt. Có lẽ ta nên lĩnh giáo hạ ngươi chày gỗ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Đại Ly biểu tình cứng lại. Ngươi sao lại có thể như vậy lưu manh? Ta không phải loại người như vậy. Ngươi không cần cùng ta giảng loại này lời nói. Ta nghe không hiểu tương đương. Gì? Miễn sửng sốt, những người khác cũng là sửng sốt, bất quá thực mau đó là nháy mắt đã hiểu. Bởi vì ở đây có một cái cao đẳng cấp y sư đơn giản rõ ràng nói tóm tắt không ràng buộc giải thích. Nam tính độc hữu một loại nhân thể khí quan, bất quá Miễn các hạ đối vị này thể trọng nghiêm trọng không khỏe mạnh các hạ hình dung có chút phù. Hoa, đốn hạ, nàng nói, thể tích không đại biểu hết thảy, Đại Ly. Cho nên ngươi đây là thần trợ công vẫn là thần phun táo. Hòa giải ngữ đám người đâu chỉ là không hảo. Quả thực là siêu cấp không tốt. Đặc biệt là Miễn. Tức khắc có loại lão tử lớn như vậy hoành hành ma vực vô số năm hôm nay rốt cuộc bị một cái đáng khinh mập mạp cấp chơi lưu manh. Nhợt nhạt hô hấp một hơi. Hắn kia thanh tú mặt lộ ra tươi cười. Ta thích ngươi hài hước cho nên ta muốn giết chết ngươi. Hoàng sát khí ngưng kiếm, ma sát kiếm, lại là một phen ma sát kiếm, phân thân ma sát kiếm, Đại Ly rất quen thuộc, người này hiển nhiên cũng là ma sát nói thiên tài, cũng có thể ngưng tụ ma sát kiếm, bất quá hắn bản thể ma sát lực đã có thể biêu hãn nhiều. Ít nhất cũng có 300 vạn vân, tới hảo, cung cô nương, hòa mỹ nhân, các ngươi tạm thời thối lui một ít, để cho ta tới. Đại Ly kéo chày gỗ, mới vừa nghĩa Bạc Vân Thiên đến một kêu liền phát hiện hai vị đương sự đã xa xa tránh đi. Ân, biểu tình không có sai biệt kia ý tứ chính là. Ân, người đi đi, thực ghét bỏ cái loại này, ngạch. Bỗng nhiên cảm giác nàng giống như lại làm sai cái gì. Chưa xong còn tiếp, PS. Cảm ơn thư hữu 0810215130683 Hòa Thị Bích. Bất quá gần nhất là thật không trạng thái cùng thời gian thêm càng. Một ngày liền buổi sáng dậy sớm viết canh một, buổi tối hai càng, buổi chiều thời tiết oi bức, lại thổi không được điều hòa, cho nên buổi chiều đều không gõ chữ. Trừ phi ngày mưa chờ mát mẻ thời tiết, ta biết chính mình thiếu rất nhiều càng. Phía trước Thiên Sơn Phong Vân quá đồng hài linh sủng duyên giống như đều còn không có trả hết. Mặt sau còn có một chuỗi dài thêm càng thiếu. Bất quá thiếu ta đều sẽ còn. Có thời gian liền từng bước thêm càng xuống dưới. Tuy rằng đã nhớ không rõ là ai. Đến lúc đó trở mình một fan hệ thống bên trong đánh thưởng ký lục đi. Ân, Tiết Tháo ở chỗ này, nên còn đều sẽ còn hắc hắc tương đương. Hết chương.